Trong phần trước, các bạn đã được nghe phần 16 của kế hoạch phản gián CM12. Trong chương trình ngày hôm nay, mời các bạn đón nghe tiếp phần 17. Ngày 26 tháng 4 năm 1982, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm đã chủ trì cuộc họp gồm các đồng chí lãnh đạo tổ an ninh K4/2 và giám đốc hoặc phó giám đốc phụ trách an ninh của 13 tỉnh Nam Bộ. Sau khi tôi báo cáo tóm tắt một số điểm cần thiết đánh giá về kết quả đấu tranh trong đợt công tác đặc biệt vừa qua với nội dung như đã nói ở trên, một số đồng chí khác báo cáo về kết quả đấu tranh với các nhóm cơ sở của địch ở trong nước, cụm TQ42 qua tài liệu trinh sát của ta nắm được. Thực tế, lực lượng của TQ42 có ít nhất 200 tên, loại nòng cốt ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bến Tre, Cửu Long, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đồng Nai, Minh Hải, Tiền Giang và Hậu Giang. Còn tổ chức Thiên Khai Huỳnh Đạo, tức TK90, có khoảng 100 tên ở Tây Ninh và ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn có cơ sở hầu hết ở các tỉnh có đạo Cao Đài. Tổ chức của Huỳnh Vĩnh Xanh thì ta chưa nắm được cụ thể. Bước đầu được biết Xanh phát triển lực lượng trong giới trí thức, công chức cũ. Tổ chức của Xanh hình thành ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Phú Khánh. Còn hệ thống cơ sở trong đồng bào Khmer thì qua khai thác, những tên xâm nhập là người Khmer trong đại đội 124. Ta phát hiện 7 tên ở Cửu Long, 15 tên ở Hậu Giang và một số cơ sở trong các chùa của người Khmer. Ngoài ra, chúng còn có những cơ sở lẻ ở trong thành phố như Cá Hát, Tư Cai, Anh Đào, Cẩm Thượng. Trên cơ sở đó, đồng chí Thứ trưởng Cao Chiếm đã nhận định trước tình hình quốc tế và trong nước, theo nhận định chủ quan của địch, chúng cho rằng thời cơ đã đến. Và do yêu cầu chính trị cấp bách, chúng đã thông báo trong tháng 5 và tháng 6 năm 1982 sẽ có chuyển biến mới. Trong thời gian qua, tuy đã thực hiện các biện pháp để kiềm chế địch trong giai đoạn chuẩn bị, sắp tới nếu không có gì tác động mạnh, chúng có thể sẽ liều lĩnh đẩy sang giai đoạn hoạt động phá hoại để nhằm vừa phá rối gây khó khăn, tạo ra tình hình rối loạn cho ta, vừa kích động mạnh các loại phản động ở trong nước. Được sự đồng ý của đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, mặc dù chuyên án H82 do Công an thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chính, nhưng trinh sát nội tuyến chủ yếu đi vào H82 lại là cán bộ của tổ an ninh K4/2, đó là đồng chí Vũ Thành Hà, đồng chí Hai Hà chịu trách nhiệm tiếp cận đối tượng chủ yếu là H82. Còn Công an thành phố Hồ Chí Minh theo dõi và bố trí đặc tình đi vào ban tham mưu của H82. Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu công an các tỉnh chú ý giữ bí mật tất cả các hoạt động liên quan đến kế hoạch CM12 đều thống nhất dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí. Đối với TQ42, lúc đầu đồng chí Cao Đăng Chiếm có ý định cho phá một số nhóm thuộc tổ chức Mặt trận Quốc gia Việt Nam của Lê Quốc Quân, với yêu cầu làm cho tên này bớt hung hăng, phải co vòi lại. Nhưng đồng chí Thứ trưởng cũng suy tính thêm là nếu phá và bắt một số tên mà để Túy Hạnh nghi ngờ CM12 thì rất nguy hiểm, nên cần phải cân nhắc kỹ trước khi báo cáo và xin ý kiến Bộ trưởng. Đồng chí cũng dự kiến sẽ đưa một số tên trong nhóm Minh Vương 1, vụ AB27 ra xét xử công khai, vì cho rằng Mai Văn Hạnh đã biết một số tên này bị bắt và như vậy khả năng sử dụng rất hạn chế. Có thể tương kế tiểu kế đưa AB27 ra xét xử với yêu cầu là tố cáo Mỹ và thế lực phản động quốc tế xây dựng gián điệp đánh vào Việt Nam để gây dư luận quốc tế về mặt ngoại giao, tố cáo việc Thái Lan giết hại, hãm hiếp người vượt biên, để ngăn chặn làn sóng vượt biên, che giấu CM-12, đồng thời cho địch thấy không dễ dàng tung gián điệp qua đường bộ như vụ AB-27. Ngày 28 tháng 4, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm ra Hà Nội họp lãnh đạo bộ về kế hoạch CM-12. Đồng chí Bộ trưởng chủ trì cuộc họp, các đồng chí Thứ trưởng Trần Đông và Trần Quyết cùng dự. Nội dung cuộc họp gồm hai phần chính: đánh giá kết quả đối phó với chuyến xâm nhập của Mai Văn Hạnh, nêu chủ trương đối phó trước mắt với việc Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh và 20 tên biệt kích sắp vào; đánh giá kết quả đối phó chống âm mưu và hoạt động của các cơ quan đặc biệt nước ngoài qua kế hoạch CM-12, đề ra phương hướng đấu tranh sắp tới. Lãnh đạo bộ đánh giá kết quả đấu tranh của ta trong chuyến Mai Văn Hạnh xâm nhập Việt Nam đã được yêu cầu đề ra. Đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng kết luận là kế hoạch chống kiểm tra đã thực hiện rất tốt. Qua việc C5 gặp gỡ các cơ sở của chúng, ta biết thêm về âm mưu cụ thể và quan trọng nhất là ta biết thêm lực lượng của chúng ở trong nội địa. Ta đã ngăn chặn được âm mưu chuyển sang giai đoạn 2 của địch. Sau khi nhận định về âm mưu của địch, có ý định chuyển tổng hành dinh sang Singapore, gấp rút xây dựng địa bàn đổ quân ở Đồng Nai, đưa quân vào phía Bắc, phá Mỹ Thuận và Đồng Tháp, đưa tổ đặc biệt về thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt là chuyến tới có cả Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cùng vào. Đồng chí Thứ trưởng có nêu cả tình huống, nếu cần thiết thì xin ý kiến Bộ trưởng cho bắt Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh và kết thúc kế hoạch. Tuy nhiên, cân nhắc kỹ tình hình, xuất phát từ yêu cầu chính trị và nghiệp vụ cũng như đánh giá thực tiễn, các đồng chí Bộ trưởng và Thứ trưởng thống nhất chủ trương đối phó trước mắt như sau: hoãn và ngăn chặn C4, tức Lê Quốc Túy vào. Việc này có ý nghĩa chống kiểm tra và xúc tiến bố trí lực lượng cho việc chuyển sang giai đoạn 2, ngăn chặn việc điều động K-27 lên thành phố sớm, ngăn chặn, trì hoãn việc thành lập đầu cầu Đồng Nai. Để thực hiện chủ trương đó, lãnh đạo bộ cho rằng cứ lấy cớ lo chuẩn bị cho việc đón và bố trí toán xâm nhập 20 tên mà Lê Quốc Túy đã thông báo là sẽ xâm nhập trong chuyến tới. Ta đã dự kiến 3 kế hoạch đối phó trước mắt là: kế hoạch 1, diệt bọn xâm nhập ngoài hải phận Việt Nam là tốt nhất. Thực hiện điều này sẽ có tác động đến trung tâm, nhất là tiêu diệt đoàn thủy thủ, làm cho chúng không có người vận chuyển. Do đó, C4 muốn vào phải chờ thời gian xây dựng đoàn thủy thủ mới. Muốn đạt yêu cầu này, phải có tàu đánh từ xa ngoài hải phận Việt Nam. Lãnh đạo bộ cho rằng kế hoạch này không có khả năng thực hiện, dù có tàu chiến mạnh cũng khó làm. Kế hoạch 2, đẩy đuổi địch bằng lực lượng công an. Ta dùng điện đài và các biện pháp nghiệp vụ tác động để trung tâm phải suy nghĩ về mặt an ninh, có thể thông báo cho tổng hành dinh rằng thông báo tàu chiến cộng sản tuần tra bờ biển bắt tàu Thái Lan, đề nghị trung tâm cẩn thận. Thời điểm trước khi tàu xâm nhập khoảng 3-4 ngày, ta cho tàu tuần tiễn dọc bờ biển, phát hiện tín hiệu đúng thời điểm xâm nhập, dùng tàu tuần tiễn của ta đuổi không cho tàu xâm nhập vào. Sau khi đuổi tàu địch, đài CM-12 hỏi trung tâm địch tại sao tàu không vào. Kế hoạch này phải bàn với quân đội và có biện pháp tổ chức phối hợp thật chu đáo. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm nói rằng cần phải trao đổi trước với anh Nghiêm và anh Quân ở quân khu 9. Đồng thời, đồng chí Bộ trưởng lưu ý là phương án đẩy đuổi dễ làm, nhưng chỉ có thể làm cho địch trì hoãn kế hoạch xâm nhập vài ba tuần. Sau đó, địch lại đôn đốc làm lại kế hoạch xâm nhập. Kế hoạch 3, bắt cả người và tàu khi cập bến. Vấn đề này rất phức tạp, đề phòng khả năng các cơ quan đặc biệt liên quan với địch có thể kiểm tra không đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho toàn bộ kế hoạch. Sau khi đồng chí Thứ trưởng xin ý kiến, đồng chí Bộ trưởng quyết định phương án 2 và cho phép nghiên cứu phương án 3 nếu thực hiện phương án 3 phải báo cáo và xin ý kiến đồng chí bộ trưởng. Trong cuộc họp này, lãnh đạo bộ cũng đánh giá kết quả đấu tranh của ta trong kế hoạch CM12. Từ khi bắt đầu cho đến thời điểm này và nhận định về âm mưu của các cơ quan tình báo nước ngoài qua tổ chức phản cách mạng của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh. Bước đầu, ta đã hiểu được âm mưu của địch, kế hoạch xây dựng lực lượng và một số cơ sở trong nội địa của chúng. Chủ trương dùng địch đánh địch và tương kế tiểu kế của ta là rất đúng. Từ đó có biện pháp kế hoạch bố trí lực lượng có hiệu quả trong việc đánh bại âm mưu và hoạt động của chúng. Ta có kế hoạch sử dụng các tên biệt kích chủ chốt, sử dụng điện đài liên lạc với trung tâm nhằm hướng âm mưu của địch đi vào ý đồ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ta. Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch đấu tranh, ta đã đảm bảo công tác giữ bí mật, một yêu cầu và là một điều kiện cần thiết để đảm bảo thành công. Ta đã làm cho trung tâm địch tin rằng tổ chức và lực lượng của chúng chưa bị ta tàn phá. Từ tháng 1 năm 1981 đến ngày 28 tháng 4, căn cứ vào các yêu cầu đã đề ra, ta đã tưởng địch cho xâm nhập theo chủ trương và kế hoạch của ta. Không đổ quân lung tung, ta đã bắt giữ hầu hết bọn gián điệp biệt kích xâm nhập, thu 86,5 tấn vũ khí và một số điện đài. Ta đã chủ động đối phó với kế hoạch phá hoại của chúng vào tháng 6, 7 năm 1981 và tháng 1 năm 1982. Ta cũng đã hiểu được âm mưu chiến lược, ý đồ hoạt động, phương hướng xây dựng lực lượng phản cách mạng trên từng địa bàn cụ thể của địch. Bước đầu, ta đã có kinh nghiệm trong công tác nắm địch và sử dụng địch, kinh nghiệm chỉ đạo các chuyên án và sử dụng hợp đồng các binh chủng trong một kế hoạch phản gián lớn. Trên cơ sở nhận định và đánh giá như vậy, lãnh đạo bộ cho rằng cần phải đề ra phương hướng, kế hoạch và biện pháp cụ thể hơn để chủ động đối phó với địch nhằm đánh bại chúng. Đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng nêu phương hướng và yêu cầu đối phó của ta trong thời gian tới là: 1. Giữ vững kế hoạch CM12, không để bể, tiếp tục đánh địch, nhất là tìm cho ra toàn bộ lực lượng mật của chúng ở trong nội địa, với yêu cầu là ngăn chặn mọi hành động phá hoại của địch. Khi cần bắt, phải ngăn cách, không để chúng nghi ngờ đặc tình, cơ sở của ta. Phải có kế hoạch đánh các nhóm tình báo của nước ngoài. Trước mắt là phải tìm cho ra đầu mối của địch xâm nhập vào để móc nối và phát triển cơ sở. 3. Giải đáp khả năng có sự móc nối với nhau giữa các cơ quan tình báo thù địch chống phá nước ta. Sau khi dự cuộc họp ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi trở lại Minh Hải. Chiếc Piaggio màu trắng lại bon bon trên con đường. Quốc lộ 1 quen thuộc Minh Hải đã quá đỗi thân thiết đối với tôi. Khi tôi về tới nhà thiếc, anh em trong tổ đặc biệt mừng rỡ. Bây giờ anh Tám Thậm được địch phong là trung tá rồi. Sáu Danh là đại úy thực thụ và Hoàng Hữu Thắng là thiếu tá. Rõ ràng là bọn đầu sỏ rất tin tổ đặc biệt. Vì vậy, trong bức điện gửi trung tâm ngày 29 tháng 4 năm 1982, tôi cho tổ đặc biệt đáp lễ cấp trên cho phải phép. Bức điện có nội dung sau: toàn thể cán bộ và NK thuộc tổ đặc biệt chân thành cảm ơn. C4 và C5 đã quan tâm đến tổ. Tất cả xin hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Qua bức điện này có tác dụng củng cố thêm niềm tin của Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh vào tổ đặc biệt. Trong khi đó, phía ta cũng đã kịp thời khen thưởng anh em trong tổ đặc biệt. Lãnh đạo bộ đã quyết định tặng bằng khen cho những cán bộ, chiến sĩ và cả các đặc tình chủ yếu trong đợt công tác cán bộ vừa qua. Phải nói rằng, đây là sự động viên kịp thời đối với lực lượng tham gia đấu tranh trong kế hoạch CM12. Công tác chính trị tư tưởng có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình đấu tranh đó. Thực hiện chủ trương của lãnh đạo bộ trong cuộc họp ngày 28 tháng 4, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm truyền đạt ngày 3 tháng 5 năm 1982, CM12 gửi một bức điện cho trung tâm Bangkok với nội dung: "Tôi đang chờ kết quả liên lạc của chú Út, sẽ báo cáo C4, K55 đang chờ nghiên cứu lại tình hình. Gần đây, Cộng sản hoạt động nhiều trên biển, phải đi cẩn thận. Thời gian vào của chiến tới sẽ báo sau khi theo dõi quy trình này." Đúng như nhận định của ta, địch cảm thấy tình hình không thuận lợi khi nhận được điện của tổ đặc biệt. Vì vậy, trong những ngày này, chúng không đốc thúc việc chuẩn bị tiếp nhận vũ khí hay quân. Tuy nhiên, một mặt chúng ta vừa thực hiện chủ trương của bộ theo phương án 2, mặt khác ta vẫn chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh xâm nhập trong thời gian tới. Việc ngăn chặn không cho C4 vào lúc này không khó, nhưng làm cho địch không nghi ngờ tổ đặc biệt mới là khó khăn. Chủ trương của lãnh đạo bộ là vậy, nhưng diễn biến của tình hình nhiều khi buộc phải linh hoạt. Lãnh đạo bộ, nhất là đồng chí bộ trưởng và đồng chí thứ trưởng, vẫn thường chú ý lắng nghe đề xuất của cấp dưới và có niềm tin đối với chúng tôi. Đồng chí thứ trưởng cũng nhất trí với đề xuất của tổ an ninh K4/2. Trong khi đó, tôi cử đồng chí Vũ Thành Hà đi liên lạc với Huỳnh Vĩnh Sanh và bố trí cho Nguyễn Văn Muôn đi gặp Bích Ngọc, thím ba vợ của Lê Trơn Tình, anh Đào và Cẩm Thượng. Trước đó, trong bức thư mà Lê Quốc Túy gửi cho Muôn qua đường bưu điện để ngày 10 tháng 4 năm 1982, Túy đã yêu cầu Muôn đến nhà anh Đào và Cẩm Thượng để tìm hiểu xem họ có sẵn sàng gặp lại Túy Hạnh hay không. Túy còn cho Muôn biết ý định là muốn anh Đào và Cẩm Thượng làm việc cho Túy nữa. Út Muôn và Bích Ngọc thì ta đã giáo dục, thuyết phục, và hai người này cũng sẵn sàng thực hiện yêu cầu của ta với hy vọng lấy công chuộc tội. Thậm chí, trong quá trình khai báo, Nguyễn Văn Muôn còn tỏ ra sẵn sàng đi nước ngoài nếu ta có yêu cầu. Tất nhiên là chưa phải đã tin hoàn toàn anh này. Còn anh Đào và Cẩm Thượng tỏ ra vừa mừng vừa sợ khi đặc tình của ta đến báo là Túy và Hạnh muốn gặp họ tại một địa điểm bí mật ở miền Tây. Nhưng sau khi trao đổi, cả hai sẵn sàng đi Minh Hải để gặp người tình với hy vọng kiếm được quà và tiền. Ngày 10 tháng 5 năm 1982, đài CM12 nhận bức điện của Lê Quốc Túy gửi cho tổ đặc biệt. Trong bức điện này, Túy cho biết C4 và C5 sẽ vào cuối tháng với 12 ca và 8,5 tấn phân gồm 630 cục đá. Chương trình hôm nay, ngoài việc gặp với các tổ, mỗi tổ 3 giờ, phải dự trù nửa ngày cho C5, Lê Quốc Quân và Bác Tư Hàm, Huỳnh Vĩnh Sanh, riêng cậu Út và thím ba một ngày. Nếu có thể bố trí cho tổ anh Đào và Cẩm Thượng lưu lại trong suốt thời gian nói trên, sắp đập không cho các tổ chức biết nhau, sẽ xác định trước vài hôm ngày tới. Chúng tôi cho Hoàng Hữu Thắng trả lời điện của Lê Quốc Túy như sau: tổ K64 đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu Cộng sản trên biển Cà Mau, 64 và 27 đi Sài Gòn để thi hành công điện của Chủ tịch. Trong thời gian này, qua theo dõi hệ thống thông tin liên lạc của địch ở nước ngoài, ta biết Lê Quốc Túy đã chỉ thị cho Bùi Văn Nam Sơn, tức K14, tuyển chọn 2 tên học truyền tin gấp và giao cho HK132 tuyển lựa 10 quân tình nguyện sẵn sàng thế hành quân. Ta biết đó là quyết định của Túy chuẩn, chuẩn bị cho 10 tên gián điệp biệt kích xâm nhập trong chuyến sắp tới. Tất nhiên là toàn bộ nội dung của bức điện của bọn Túy Hạnh cũng như những bức điện của CM12 đều được A22 báo cáo ngay cho Bộ trưởng tại Hà Nội. Vì thế, Bộ trưởng nắm sát tình hình và thường có ý kiến chỉ đạo rất cụ thể cho đồng chí thứ trưởng Cao Đăng Chiếm và chúng tôi. Sau khi quán triệt sự chỉ đạo lãnh đạo bộ và căn cứ vào thực tiễn, tôi bàn rất kỹ và thống nhất kế hoạch đối phó với địch trong thời gian tới. Trong những ngày này, đồng chí thứ trưởng Cao Đăng Chiếm chuẩn bị thần kinh tọa nên cử đồng chí Lê Tiền, tổ phó an ninh K4/2 ra Hà Nội báo cáo về kế hoạch đối phó của ta và xin chỉ thị của đồng chí bộ trưởng. Sau khi quán triệt sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ và căn cứ vào thực tiễn, chúng tôi bàn rất kỹ và thống nhất kế hoạch đối phó với địch trong thời gian tới. Những ngày này, đồng chí thứ trưởng Cao Đăng Chiếm bị đau dây thần kinh tọa nên cử đồng chí Lê Tiền, tổng phó an ninh K4/2 ra Hà Nội báo cáo về kế hoạch đối phó của ta và xin chỉ thị của bộ trưởng. Lúc này vẫn ở Minh Hải và có nhận được điện chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng Cao Đăng Chiếm là trong thời gian chờ anh Hai Tiền về thì phải khôn khéo để trả lời địch không nghi ngờ. Và khi ta đã quyết định phương án nào thì địch phải theo ý muốn của ta. Ngày 12 tháng 5 năm 1982, đồng chí Lê Tiền, bộ trưởng sắp xếp làm việc với đồng chí Lê Tiền vào một buổi tối hôm đó từ 7 giờ đến 9 giờ. Cùng dự có cả đồng chí thứ trưởng Trần Đông. Đồng chí Lê Tiền trực tiếp vào báo cáo với đồng chí bộ trưởng Phạm Hùng về nhận định tình hình và kế hoạch đối phó của ta với những vấn đề cụ thể như sau. Nhận định về tình hình chuyến tới C4 và C5 vào làm việc với các tổ, các đầu mối nội địa, có nhiều khả năng C4 quyết định một loạt chủ trương, biện pháp để triển khai đồng bộ. Đồng thời sẽ có quyết định một số bộ phận chuyển sang hoạt động phá hoại, phục vụ cho mục đích chính trị phản động của chúng trong cả nước và ngoài nước. Căn cứ tình hình trên, nếu để C4 vào sẽ có lợi. Ta biết thêm được một số ý đồ cụ thể của chiến dịch, có thể phát hiện thêm một số đầu mối mới, nhưng cũng có nhiều bất lợi. Địch buộc phải triển khai lực lượng, quyết định các mục tiêu và đẩy mạnh hoạt động. Nếu ta không cho làm gì thì có thể địch nghi ngờ. Do đó ta lâm vào thế bị động, cần nhắc kỹ thì thấy nên hoãn không cho C4 vào trong điểm này. Do đó đề nghị của bộ trưởng cho phép tách ra, chuyến này nhận quân và hàng, sau đó tiêu diệt thủy thủ địch, chiếm tàu, giả tạo một trận đụng độ trên đường về của địch. Khi biết tình hình như vậy, chắc chắn là C4 chưa thể vào ngay chuyến tiếp sau được. Xin ý kiến của bộ trưởng về việc cho đài BL01 lên máy liên lạc với trung tâm và đưa vụ Minh Vương 1 ra xét xử trước vụ Võ Đại Tôn. Trước đó, ngày 7 và 8 tháng 5 năm 1982, đài của Tổng Hành Dinh lên máy nhiều lần, gọi là đài của Đại đội 24, mà ta đã đặt bí số là BL01. Đài này do đồng chí Lê Tiền trực tiếp chỉ đạo. Các hiệu thính viên là ba đặc tình của ta đã giáo dục, thuyết phục được trong toán. Tại đội 124, giám sát hiệu thính viên này là đồng chí Hoàng Hoa Trung, một cán bộ trinh sát của A22, cử tham gia kế hoạch CM12. Sau khi hỏi thêm một số chi tiết, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng và đồng chí Thứ trưởng Trần Đông trao đổi, cân nhắc các tình huống có thể xảy ra. Cùng đồng chí Bộ trưởng cho ý kiến kết luận, và đó cũng là ý kiến chỉ đạo của vị tư lệnh tối cao về kế hoạch CM12. Đồng chí Bộ trưởng chỉ thị như sau. Trong kế hoạch này, ta nắm chặt toàn bộ lực lượng địch xâm nhập, vũ khí, phương tiện, điện đài, ta đều khống chế một phần lực lượng nội địa của địch thông qua ta để móc giáp. Tuy chưa biết hết mạng lưới ở dưới, nhưng đã biết được một số tên nòng cốt của từng mạng lưới, cho nên C4, C5 vào dù có quyết định nhưng chủ trương liều lĩnh nào đó ta vẫn có đủ cách để đối phó. Địch có triển khai thêm lực lượng vào các địa bàn mới, ta cũng có kinh nghiệm khống chế sử dụng theo ý định của ta. Bọn nội địa có thể có tên hung hăng, manh động, nhưng nếu thấy có nguy cơ, ta vẫn có thể chủ động đánh tỉa, bắt bí mật, gây khó khăn, không để chúng manh động được. Cũng có thể lúc đó địch nghi ngờ điều này, điều khác. Ta phải làm cho địch tin rằng cách lý giải của ta. Có thể có lúc địch tạm dừng để xem xét, kiểm tra, sau đó bắt buộc phải tiếp tục kế hoạch. Do đó hiện nay ta nên kiên định kế hoạch đấu tranh cho C4 và C5 để làm rõ thêm âm mưu, tổ chức và hành động sắp tới của chúng. Đồng chí Bộ trưởng cũng chỉ đạo cụ thể về kế hoạch đối phó của ta như sau. Trong đợt tới, địch dự kiến đưa hơn 10 tên vào cùng C4. C5 ta cho vào, sắp đặt chuyển quân đi theo kế hoạch của ta. C4, C5 vào 5 ngày. Ta chuẩn bị hết các tổ của ta để cho chúng gặp nếu chúng cần. Riêng các đối tượng nội địa của địch thì kỳ này nên cho H82 và TQ42 gặp, không cho vợ của Ba Tình. Nếu cần thiết thì cho viết thư không cho anh Đào, Cẩm Thượng gặp vì lý do trục trặc việc móc giáp. Vẫn bố trí cẩn thận việc móc giáp hai thị này để chúng không nghi ngờ. Đồng ý cho BL01 lên tiếng, nhưng nội dung cần phải tính toán cho kỹ, không sơ hở, phải giải thích được lý do tại sao từ lâu không lên tiếng. Có thể là do kỹ thuật, máy móc và giải quyết việc tự nuôi sống trong thời gian qua. Đồng ý cho chuẩn bị gấp kế hoạch đưa toán Minh Vương 1 ra công khai trước, giao cho công an thành phố nắm kế hoạch. Việc này đồng chí thứ trưởng kiểm tra. Đến 15 giờ chiều ngày hôm sau, tức ngày 13 tháng 5, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng lại cho gọi đồng chí Lê Tiền để căn dặn thêm một số vấn đề quan trọng. Bộ trưởng nói, tình hình mở ra như vậy là rất phức tạp, nên kế hoạch phải chặt chẽ từng khâu, từng việc. Anh Sáu Hoàng cần kiểm tra chặt, bảo đảm làm cho tốt. Nếu thu xếp được, trong thời gian đó tôi sẽ vào cùng các đồng chí lo đối phó cho tốt, đạt hiệu quả cao. Ngừng một chút, đồng chí Bộ trưởng nói tiếp, nhưng cũng khó, có thời gian nên anh Sáu Hoàng cứ tự làm là chính, để cùng với các đồng chí trong ban chỉ đạo vạch kế hoạch đấu tranh và tổ chức thực hiện cho có hiệu quả. Bộ trưởng còn nhận xét, với chủ trương trên thì trong chuyến này C4, C5 tuy gặp được một số nhưng thực chất là đào kép cũ, trừ có V22 là mới thì ta đã nắm, do đó chúng không có nội dung gì mới, trong khi ta có khả năng nắm thêm được tính toán mới của địch. Riêng các ca mới xâm nhập thì phải nhanh chóng khai thác ngay và có thể nghiên cứu sử dụng ngay cho kế hoạch tới. Trong chuyến kế đó, ta cho C4, C5 về và có kế hoạch tiếp tục đón 10 ca còn lại. Đây là quyết định mới, khác cơ bản với phương án 2 mà lãnh đạo bộ đã quyết định hôm 28 tháng 4. Rõ ràng là đồng chí bộ trưởng đã suy tính rất kỹ và rất táo bạo trong việc quyết định cho cả C4 và C5 vào cùng. Hơn nữa lại không thể kết thúc kế hoạch C10-12 ngay, mà vẫn cho hai tên đầu sỏ ra. Bộ trưởng cũng biết chắc chắn là địch vẫn còn khá nhiều lực lượng và vũ khí ở Thái Lan, nhưng chưa chuyển hết vào trong nước. Trong thời gian này, có một diễn biến khác lạ đã xảy ra. Ngày 11 tháng 5 năm 1982, A22 có một báo cáo khẩn cấp là phát hiện một đài mới của bọn gián điệp biệt kích liên lạc với tổng hành dinh. Cơ quan phản gián điện đài đã xác định vị trí đài này ở cảng Rayon của Thái Lan. Sau đó đài này di chuyển trên biển đến Suratami. Lúc đầu chúng tôi dự đoán đây là một tàu mới của bọn Túy Hạnh tăng cường cho các chuyến xâm nhập sắp tới. Tuy nhiên đến ngày 12 tháng 5, A22 báo cáo là phát hiện đài này được địch gọi là B3, tức là tàu của B3, có gửi một bức điện mật bằng tiếng Anh có nội dung rất đáng chú ý. Bức điện này do đồng chí Hồ Xuân Nhân A22 dịch, nội dung như sau: đèn hiệu dọc theo bờ biển Việt Nam không làm việc cho đến điểm hẹn gặp nhau lần đầu tại G5. Chỉ dùng một tần số mà anh đã có, không rõ nghe có tốt không. Chúng tôi đang theo hướng Malaysia, Kota Baharu, KB240, vĩ độ 6 độ 10 phút, kinh độ 102 độ 15 phút, Bắc Việt Nam. Cử ba lát AG475, vĩ độ 20 độ 18 phút, kinh độ 106 độ 03 phút, đảo Norway. BC415, vĩ độ 20 độ 35 phút, kinh độ 107 độ 09 phút, xin sử dụng đường hàng không. Tiếp đó, trong ngày 13 tháng 5, cơ quan trinh sát kỹ thuật của ta cũng bắt được một số bức điện của đài này, có nội dung bằng tiếng Anh, nói về việc chạy tốc độ chậm, và từ giờ này, 36 ngừng liên lạc cho đến khi đến G5. Theo nhận định của A22, thì các địa danh tọa độ nói như trong bức điện trên, có trên bản đồ, đặc biệt là địa điểm Norway. Đây là một hòn đảo nằm giữa Cát Bà và Bạch Long Vĩ. Điểm hẹn là G5, và tại G5 đài này sẽ lên tiếng, nhưng ta lại chưa biết điểm này ở đâu. Còn 36, tức là K36, là bí số của tên hiệu thính viên giỏi nhất của bọn gián điệp biệt kích Túy Hạnh. Rõ ràng, đây là tàu của bọn này, không còn gì nghi ngờ nữa. Ngày 14 tháng 5, tôi về thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo và cùng xem xét nhận định về chuyến tàu đặc biệt này. Trong cuộc hội ý với Tổ An ninh do đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm chủ trì, có đồng chí Lê Tiền vừa ở Hà Nội về. Anh Hai Tiền đã báo cáo những vấn đề mà Bộ trưởng chỉ thị. Còn chuyến tàu đặc biệt mà A22 phát hiện, sau khi thảo luận, nhận định, đồng chí Thứ trưởng chỉ thị cho A22 theo dõi chặt hành trình của tàu này và xác định vị trí G5 ở đâu. Biết G5 thì mới dự đoán được âm mưu của địch. Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng còn nêu lên câu hỏi là việc này có liên quan gì đến các ý kiến của Mai Văn Hạnh nói về rời tổng hành dinh, lập bàn đạp Hải Nam, đảo Hoàng Sa và bãi Đồng Nai không? Chúng tôi vẫn đề phòng chúng tổ chức xâm nhập ngoài kế hoạch của ta để không bị bất ngờ, không loại trừ khả năng đây là tàu do thám, thì cần phải đề phòng chúng theo dõi tàu hải quân của ta ở dọc bờ biển để chuẩn bị cho Lê Quốc Túy vào. Bởi trong các bức điện của CM12, ta đã có nói việc tàu cộng sản thường tuần tra trên biển. Mặt khác, ta cũng đề phòng chúng xâm nhập vào các tỉnh phía Bắc. Những nội dung này được đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm báo cáo cho đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng. Phải nói rằng, cơ quan trinh sát kỹ thuật của ta tỏ ra nhạy cảm và rất tinh tường. Theo báo cáo của A22, trên đường đi, tàu B3 của địch không liên lạc theo cách thông thường, mà đến phiên chỉ bắt liên lạc với nhau bằng những tín hiệu tà tà, chỉ mấy giây đồng hồ. Nhưng ta đã xác định được hành trình của tàu địch là chạy dọc theo bờ biển Việt Nam ở hải phận quốc tế và tổ chức theo dõi rất chặt chẽ. Theo báo cáo của A22, ngày 20 tháng 5, ta thu được một bức điện mật của đài tổng hành dinh gửi tàu đài B3, cũng bằng tiếng Anh với nội dung đã được dịch như sau. C4 gửi C5, hãy cho tôi biết giờ dự kiến đến C5. Sau đó ít giờ, đài tàu B3 báo là G5 ngày hôm nay lúc 15 giờ. Trong phiên liên lạc 6 giờ 15 ngày 21 tháng 5, trung tâm hỏi tàu B3, anh đã gặp đội hộ tống chưa? Khi nào đến đảo Hải Nam? Như vậy là đã rõ Mai Văn Hạnh đi vào đảo Hải Nam bằng tàu biển. Ta dự đoán khả năng đây là chuyến đi nhận vũ khí, hàng hóa, viện trợ của nước ngoài. Ngày 20 tháng 5, trung tâm cũng điện cho tổ đặc biệt, biết là C5 đi công tác xa, hãy chủ liệu như chương trình đã định khoảng cuối tháng. Điều đó có nghĩa là Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh vẫn có ý đồ xâm nhập Việt Nam vào cuối tháng này. Trong thời gian này, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng vào làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 23 tháng 5, đồng chí Phạm Hùng và đồng chí Thứ trưởng làm việc với đồng chí Trung tướng Phùng Thế Tài, Tư lệnh Phòng không Không quân bàn về kế hoạch bắt hoặc tiêu diệt tàu này. Đồng chí Hồ Xuân Nhân A22 được đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chấm gọi đi báo cáo cụ thể về diễn biến và hành trình của tàu B3. Sau khi trao đổi và cân nhắc kỹ, nếu ta sử dụng máy bay ném bom có thể nhầm vào tàu khác thì rất nguy hiểm. Mặt khác, nếu tàu bị mất tích, bọn địch có thể đổi mật mã, cũng làm cho ta khó khăn hơn trong việc theo dõi chúng. Do đó, đồng chí Bộ trưởng quyết định để cho tàu này đi và về, đồng thời giao cho A22 theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến để kịp thời xử lý. Cơ quan trinh sát kỹ thuật của ta theo dõi rất chặt chẽ hành trình của tàu B3 và những nội dung thông tin liên lạc của địch. Ngày 25 tháng 5 năm 1982, tàu B3 quay trở về. Trung tâm báo cho tàu B3 biết là C4 và B1 sẽ chờ như ngày giờ đã định. Sau này khi bị bắt, Mai Văn Hạnh đã khai báo về chuyến đi này như sau. Vào khoảng tháng 4 năm 1982, anh Tư Túy và tôi đi sang Campuchia bằng đường hàng không. Trong thời gian ở thủ đô nước này, chúng tôi được đón tiếp với nghi lễ kỹ lưỡng. Họ đưa chúng tôi về ở một biệt thự trong một khu vườn rộng có nhiều ngôi nhà giống nhau, và tôi được biết đó là nhà khách chính phủ. Ông Túy được bố trí phòng lớn nhất, có phòng khách riêng, còn tôi ở một phòng khác. Có một buổi gặp chung, một quan chức cấp cao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia, làm việc với chúng tôi. Sau đó, ông này làm việc riêng với ông Túy về các vấn đề, trong đó có việc cung cấp tiền giả cho mặt trận để phá nền kinh tế Việt Nam. Còn tôi thì làm việc với một người tên là Chiu và một phiên dịch tên là Hu về quy ước cho chuyến đi nhận tiền giả và thuốc nổ ở đảo Hải Nam. Tôi cho ông Chiu biết là trong tháng 5, biển êm, thì tàu từ Rayon, Thái Lan đến Paracel, Hoàng Sa hết 9 ngày. Ông Chiu cho biết là ông Hu sẽ ra đón Paracel, hai bên quy ước tín hiệu nhận nhau bằng đèn vào ban đêm, còn cờ trắng xanh vào ban ngày. Tín hiệu nhận nhau là chữ K. Phía Campuchia sẽ có một tàu nhỏ của hải quân ra đón và đưa hai tàu của chúng tôi đến một cảng nhỏ ở phía bắc đảo Hải Nam. Sau khi nhận hàng, tiếp dầu và tu bổ tàu trong 2 ngày, thì chúng tôi sẽ trở về. Tàu của họ cũng dẫn hai tàu chúng tôi đến Paracel, rồi để chúng tôi tự động đi về. Sau đó, chúng tôi về Thái Lan để chuẩn bị cho chuyến đi tàu biển sang đảo Hải Nam. Do phải sửa chữa, tu bổ hai tàu B2 và B3, nên đến ngày 10 tháng 5 mới khởi hành từ cảng Rayon. Anh Vẹn lo việc tu sửa hai tàu và mua lương thực, dầu nhớt cho 22 người, kể cả thủy thủ, cho khoảng 15 ngày đi biển. Tôi và anh Bá, K10, thảo kế hoạch đường biển từ Rayon qua đảo Samui xuống 100 hải lý nam mũi Cà Mau, rồi bọc lên phía bắc theo đường hàng hải quốc tế từ Singapore lên Hồng Kông, đến gần đảo Paracel, bọc vào chỗ hẹn 5 hải lý phía bắc của đảo. Thời gian dự kiến từ Rayon đến quần đảo Paracel nhiều nhất là 10 ngày và ít nhất là 8 ngày. Từ đó đi Hải Nam 2 ngày, ở lại nghỉ ngơi, xuống hàng, rồi trở về đảo Samui để đón anh Túy cùng vào trong nước. Anh Túy theo dõi những việc tu bổ, tiếp tế hai ghe và kế hoạch đường biển để chỉ định ngày đi cho sứ quán biết, để họ báo Hải Nam hay chuẩn bị ra chờ ở điểm hẹn trong khi hai ghe đến. Bắt đầu từ Rayon ngày 10 tháng 5 năm 1982 đến điểm hẹn ngày 20 tháng 5 năm 1982. Tại đây có tàu hải quân ra đón. Tàu này là loại tàu tuần tra dài khoảng 30 mét. Có ông Hu ra đón cùng ông Chiu. Châm dầu xong xuôi thì 1 giờ sau lại tiếp tục đi, do tàu hải quân nói trên dẫn về một địa điểm rất đơn sơ của hải quân phía bắc đảo Hải Nam. Đường đi khoảng này, họ dắt bọc sang phía tây của đảo. đến bến rất nhỏ. Hai ghe chúng tôi vừa cập bến xong, tất cả thủy thủ xuống và vào căn cứ cách bến độ 500 thước để nghỉ ngơi. Có hai thợ máy hải quân xuống xem xét và sửa chữa máy ghe có gì trục trặc không. Nhưng ghe vẫn bình thường, không có gì đáng sửa. Chúng tôi ở lại điểm này hai đêm. Chỗ này là một trại nhỏ của hải quân. Họ dành cho chúng tôi một dãy buồng ngủ, 4 người một buồng. Tôi và anh Bá ở một buồng. Chiều hôm sau, anh Bá xuống ghe để coi xuống hàng. Tôi và thủy thủ nghỉ ở trên phòng. Sáng ngày 22 tháng 5, nhận lương thực và dầu rất nhiều. Sau khi ăn cơm trưa, thì chúng tôi khởi hành để xuống Paracel. Ông Hu và ông Chiêu xuống tàu tuần tra để dẫn ghe chúng tôi đi. Đến Paracel, họ lại châm dầu thêm, nhưng không ghé vào đảo. Khoảng một tiếng sau, chúng tôi khởi hành đi về Thái Lan. Giữa trưa ngày 24 tháng 5 năm 1982, đi xuống cũng theo đường hàng hải Hồng Kông, Singapore. Đi theo rất nhiều tàu buôn, không sợ bị lạc. Gió bấc bắt đầu thổi nhẹ nên xuôi. Về đến Suratami ở ngoài đảo Kokka, sáng ngày 1 tháng 6 năm 1982, ông Túy đã ở đây đợi chúng tôi để cùng về Việt Nam. Lời khai của Mai Văn Hạnh khớp với kết quả theo dõi của cơ quan trinh sát kỹ thuật của ta. Số hàng mà chúng nhận tại đảo Hải Nam gồm 8,5 tấn thuốc nổ C4 và 630 thùng các tông bọc rất kỹ bên ngoài, có vẽ hình đầu lâu đen. Trong những thùng ấy là 99.750.000 tiền giả Việt Nam, loại mệnh giá 10 đồng. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh thêm một điểm, đó là việc phát huy vai trò của trinh sát kỹ thuật trong quá trình đấu tranh với kế hoạch CM12. Việc A22 theo dõi chặt chẽ mọi di biến động và thám mở toàn bộ mật mã của địch và kịp thời phát hiện, xác định chính xác hành trình của tàu B3 đi Hải Nam, càng khẳng định những nhận định về âm mưu, sự phối hợp hành động của các thế lực phản động quốc tế. Các bạn vừa nghe xong phần 17 của kế hoạch phản gián CM12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 18.